Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, gõ chết, chương 13, gõ chết Khúc Sư Huynh rốt cục hoảng sợ. Hắn định dùng cây gậy gỗ nhỏ này, tươi sống gõ chết ta, gõ đến ta chết mới thôi. Hắn thật hy vọng trong tay đối phương là một thanh đao. Cho dù là một thanh đao cùn cũng có thể. Gậy gỗ nhỏ uy lực tự nhiên không phải rất mạnh, nhưng là gõ đến bây giờ, đầu hắn trên mặt sưng đã hình thành tụ huyết bọc mù. Sưng cặp mắt của hắn chỉ còn lại có hai cái khe hở. Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, trên người hắn làn da cũng bị gõ đến bầm đen, có mấy đầu cơ bắp đã bị gõ đến biến thành bột nhão. Mà xương chỗ khớp nối đạt được tần mục trọng điểm chiếu cố. Tần mục công kích không phải xương cốt chỗ khớp nối, mà là dây chằng da thịt. Khúc Sư Huynh từng cái khớp nối dây chằng da thịt bị nho nhỏ cây gỗ này gõ đến đứt gãy. Hơi động một chút đều sẽ cảm giác được như tê liệt đau nhức kịch liệt. Bị gậy gỗ nhỏ từng điểm gõ chết. Đây là làm người ta sợ hãi nhất sự tình. Đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi bị kéo dài vô số lần. Hết lần này tới lần khác nhất thời nửa giờ không chết được. Lúc này, hai người đỉnh đầu chạy đàn thú biến mất. Bọn hắn đã giết ra di tích môn hộ. Đàn thú cũng ai đi đường nấy. Tần mục lực lượng cũng đang dần dần yếu bớt. Đánh tới hiện tại, liên tục, vung đao, không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng không tiếp tục kiên trì được. Hắn cùng Khúc Sư Huynh tại cự thú dưới bụng chạy chém giết. Chẳng những muốn tránh né kiếm của đối phương, còn muốn tránh né cự thú móng hoặc lợi chảo, liên tục không ngừng bộ pháp biến ảo để hắn hai cái đùi cũng ê ẩm sưng không thôi. Hắn đi theo đồ tể lúc tu hành, đồ tể cứ việc thường xuyên điên cuồng, nhưng là cũng biết huấn luyện có độ, sẽ không để cho hắn quá mức mệt nhọc. Hiện tại, hắn đã không có khí lực tiếp tục vung đao. Bằng vào là ý chí của mình lúc này mới kiên trì nổi. Hắn biết, chỉ cần mình dừng lại, Khúc Sư Huynh dù là còn có một tia nguyên khí, còn có thể động đậy một chút, chính mình cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Hắn chỉ có thể tiếp tục gõ, thẳng đến đem Khúc Sư Huynh gõ chết mới thôi. Phù phù, Khúc Sư Huynh rốt cục không kiên trì nổi, bộc ngã xuống đất. Bảo kiếm của hắn leng keng một tiếng rơi xuống. Tần mục vứt bỏ cây gỗ, bắt lấy thanh bảo kiếm kia, nhưng lại không thể nhấc lên. Cánh tay của hắn ngay cả lực lượng cuối cùng cũng không có. Tần mục nhấc chân, từng điểm đá lấy chuôi kiếm, đem mũi kiếm đối với hướng Khúc Sư Huynh. Khúc Sư Huynh miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy tấm tình hình này. Cố gắng nhúc nhích giãy giụa. Ý đồ tránh đi mũi kiếm, nhưng là hắn xương cốt da thịt cơ hồ hoàn toàn mục nát. Ngay cả cơ bắp đều không thể di động mảy may. Hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn tần mục cật lực một chút xíu điều chỉnh mũi kiếm phương vị. Sau đó một chút xíu đá lấy bảo kiếm, để mũi kiếm từng điểm đâm vào cổ họng của mình. Rốt cục, cây kiếm này đem hắn cổ họng đâm xuyên. Trong cổ họng của hắn cuồn cuộn có tiếng, trong huyết tương hiện ra từng cái bọt khí, không bao lâu tắt thở, tần mục yên lòng, sụi lơ trên mặt đất, quá cực khổ, chưa bao giờ khổ cực như vậy qua, bên người liền nằm một cỗ thi thể, loại cảm giác này thực sự không dễ chịu, tần mục thử nghiệm xê dịch một chút thân thể, thực sự không cách nào xê dịch, đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy thi thể, bờ sông từ trong da trâu bò ra tới phụ nhân kia. Cùng Khúc Sư Huynh hai vị sư đệ đều biến thành thi thể. Có một lần Tư bà mang theo hắn đi thôn bên cạnh vì một vị phụ nhân đỡ đẻ. Tư bà ngày bình thường ngoại trừ cắt xén y phục hay là cái bà đỡ, là phụ cận thôn trang phụ nhân đỡ đẻ. Đến nơi đó, trong thôn trang kia thôn dân đều đã chết rồi, nam nữ già trẻ, bao quát phụ nhân chờ sinh kia. Lúc đó tần mục trong đầu trống rỗng, cảm thấy mình rời rạc trên không trung, giống như là không có một tia trọng lượng phiêu phù ở thôn trang trên không nhìn xem phía dưới thảm. Chàng, về sau là Tư bà bà đem hắn tỉnh lại. Tư bà bà nói hắn bị dọa đến hồn phách rời thể. Mất hồn, là Tư bà bà đem hắn hồn kéo lại, nhét về trong thân thể. Bà bà cũng không có nói là ai giết người trong thôn trang. Chỉ là đối với hắn nói loại chuyện này ở trong đại khư rất là phổ biến. Cho nên, không thể cho địch nhân của ngươi lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Tư bà bà rất nghiêm túc nói với hắn. Khúc sư huynh thi thể để hắn khó chịu. Bất quá đại khư chính là như vậy địa phương. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tần Mục thuở nhỏ sinh hoạt ở nơi này thường thấy trong đại khư dị thú chém giết. Khúc sư huynh thi thể cùng những dị thú khác thi thể không cũng không khác biệt gì. Hắn ngay tại điều hòa khí tức, đột nhiên tiếng bước chân truyền đến. Tần Mục miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác theo tiếng nhìn lại. Trong lòng giật mình, chỉ gặp vị kia tình sư tỷ ngay tại khập khễnh hướng bên này đi tới. Trong tay dẫn theo một thanh bảo kiếm, mặt xương phù giống như đầu heo một dạng, hoàn toàn thay đổi. Tần Mục giãy giụa đứng dậy, toàn thân cùng cơ bắp đều đau nhức kịch liệt. Sưng, đành phải dừng lại hô hô thở, yên lặng thôi động, bá thể tam đan công. Nguyên khí của hắn chậm rãi trở nên hoạt bát đứng lên. Chậm chậm dâng lên, hướng chảy đau buốt nhức cơ bắp xé rách gân cốt. Nguyên khí chảy qua chỗ, sưng cảm giác có chỗ làm dịu. Nhưng giác quan lại trở nên càng thêm nhạy cảm, đau nhức kịch liệt truyền đến. Tình sư tỷ còn tại khập khễnh đi tới. Nữ tử này lấy thối công cùng Tần Mục quyết đấu lúc bị hắn bị đá hai chân nửa tàn. Trên mặt cũng trúng không biết bao nhiêu chân. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là cuối cùng một cước. Tần Mục dùng toàn lực, một cước kia như là độc long vẫy đuôi, đưa nàng khuôn mặt đẹp đẽ ép bình. Hiện tại sưng phồng lên, giống như là bột mì cách đêm đồng dạng bành trướng. Trong miệng nàng răng chỉ sợ đã rơi sạch, khóe miệng còn tại không ngừng chảy hòa với huyết thủy tiên dịch. Tích táp, nhưng là tay của nàng cũng rất ổn. Bảo kiếm trong tay vẫn như cũ lóe hàn quang. Hiển nhiên trong lòng hận ý ngập trời, muốn đem Tần Mục chém thành muôn mảnh. Tần Mục gấp rút thôi động bá thể tam đan công, muốn khôi phục một chút khí lực. Chỉ là vừa tài cao cường độ một trận chiến để thân thể của hắn thực sự quá mệt nhọc. Chỉ có mở ra linh thai bích, đem linh thai thần tàng hấp thu, mới xem như chân chính võ giả. Hắn còn không phải võ giả, lại có thể đem khúc sư huynh loại võ giả như này đánh chết tươi. Đã là không tầm thường thành tựu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn đã không có lực lượng tiếp tục đối kháng tình sư tỷ. Tình sư tỷ rốt cục đi đến Tần Mục trước mặt, muốn nói chuyện, miệng cổ họng lại đều sưng không cách nào lên tiếng. Thế là nhấc lên bảo kiếm, hung hăng hướng Tần Mục đâm xuống. Thật đáng yêu tiểu cô nương, bà gặp thật sự là thích đến gấp. Tình sư tỷ thân thể đột nhiên cứng đờ, bảo kiếm gặp vô hình trở ngại, không thể đâm xuống. Trong mắt nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn thấy một cái vác lấy rổ điểm lấy chân nhỏ đi tới tiểu lão thái bà. Tình sư tỷ thân thể run lẩy bẩy, chậm rãi lui về phía sau. Lúc này phía sau truyền tới một âm thanh vang dội: Mục Nhi, ta sát chư đao pháp lại bị ngươi đùa nghịch thành gậy gỗ nhỏ nhi. Dùng 5,476 đao mới đưa tiểu tử này chém ngã. Cuối cùng giết tiểu hỗn đản này, lại là một thanh kiếm. Tình sư tỷ gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vài người hình thù kỳ quái đi tới. Có cầm trong tay gậy dò đường mù lòa, có thiếu đi cái chân người thọt, có bị chặt rơi tứ chi quái nhân, còn có chỉ còn lại có nửa người trên mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán. Tráng hán còn lại nửa người trên kia bị người chứa ở trong giỏ trúc. Một đường cõng qua đến, mà bị chặt rơi tứ chi quái nhân thì là bị người nhấc tới. Những người này bề ngoài đều thê thảm vô cùng, duy nhất nhìn bình thường là trung niên nhân cõng giỏ trúc kia. Chỉ là mặt của trung niên nhân này lại hoàn toàn bị hủy đi. Da mặt bị người tiêu diệt, diện mục kinh khủng dữ tợn nhất. Lời mới vừa nói chính là chàng hán chỉ còn lại có nửa người trên kia. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngồi tại trong giỏ trúc tức giận đến dựng râu trừng mắt. Xa xa liền răn dậy Tần Mục, xem ra ngươi huấn luyện hay là thiếu đi. Đừng nói cái gì không có đao, đừng nói cái gì gậy gỗ nhỏ. Chỉ cần đao pháp tinh xảo, tay không cũng có thể một đao đem hắn chém chết. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, thanh âm khàn khàn nói, Tư bà bà, Đồ gia gia, Dược sư gia gia, các ngươi đều tới. Tư bà bà cười ha hả nói, chúng ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ngươi lần thứ nhất rời nhà cùng cô gái xa lạ ở bên ngoài qua đêm. Chúng ta đương nhiên không yên lòng, đương nhiên muốn đi qua nhìn một cái. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thử dò xét nói, các ngươi đã tới bao lâu? Đồ tể hừ hừ nói, ngươi tại đàn thú cái bụng dưới đáy cùng tiểu tử kia ra tay đánh nhau lúc. Chúng ta cũng đã đến, bằng không ta làm sao biết ngươi hết thảy ra 5,476 đao. Tần Mục sắc mặt tối đen, bọn này lão đầu lão thái thái rõ ràng sớm đã đến, vẫn còn để cho mình đả sinh đả tử, suýt nữa mất mạng. Hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, khó trách đàn thú không có đối với hắn và Khúc sư huynh ra tay. Nguyên lai là bị đồ tể bọn hắn dọa đi. Người bên ngoài thôn nói, bà bà cùng ngài thôn trưởng bọn hắn đều là bại hoại. Chẳng lẽ là thật? Bất quá ta cảm thấy bà bà bọn hắn đều là người tốt. Bọn hắn nhất định là cảm thấy ta có thể chiến thắng vị Khúc sư huynh kia, cho nên chỉ ở bên cạnh nhìn xem. Trong lòng của hắn tự an ủi mình nói, làm siêu việt linh thể bá thể, ngươi bị đánh thành thảm trạng này, chúng ta đều rất thất vọng. Mù lòa chống chúc trường, đối với không khí cười híp mắt nói ra. Tần Mục ho khan một cái, mù ra ra, ta ở chỗ này, ta biết ngươi ở chỗ này. Mù lòa xoay người lại, cười tủm tỉm nói, ngươi là sử dụng côn đánh thắng tiểu tử kia, nói rõ hay là ta dạy thật tốt. Bất quá không cần kiêu ngạo, ngươi dù sao cũng là bá thể, so với hắn lợi hại là đương nhiên. Sau này đối với ngươi huấn luyện phải tăng gấp bội, ngươi cũng đừng vẻ mặt đau khổ. Đồ tể lạnh lùng nói, mù lòa, hắn làm rõ ràng là đao pháp của ta, ngươi đắc ý cái gì? Mà lại ngươi đối với thi thể nói liên miên lải nhải nói cái gì sức lực? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.